Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 433, hộp sắt. Họ Triệu thanh niên chỉ có thể hỏi người mua muốn tiền huê hồng. Hơn nữa chào giá không thấp, có điều hắn có thể giúp Diêm Tích Phàm ép giá. Mấy năm qua, từ Diêm Tích Phàm nơi này tiền kiếm được cũng không tính thiếu. Khả năng có bằng hữu kỳ quái. Đã như vậy, Diêm Tích Phàm còn đem đồ vật bán cho hắn làm à? Nguyên nhân rất đơn giản. Thanh niên nắm lấy Diêm Tích Phàm nhược điểm. Thường thường gặp nắm một vài thứ lại đây. Tỉ như rượu hoặc là đồ ăn loại hình. Bình thường có rảnh rỗi không không liền đến bồi Diêm Tích Phàm huyên thuyên. Có lời là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Diêm Tích Phàm lại là loại kia không câu nệ tiểu tiết tính cách. Bởi vậy, thanh niên người tiến cử lại đây. Chỉ cần đối phương ra giá cả có thể không thua kém với trong lòng hắn giá cả điểm mấu chốt, hắn cơ bản sẽ không từ chối. Nói cho cùng, nếu như con trai của Diêm Tích Phàm gặp thỉnh thoảng lại đây bồi một hồi Diêm Tích Phàm, cũng không có thanh niên chuyện gì. Trở lại chuyện chính, người trung niên kia cười nói, ta nghe Tiểu Triệu nói, ngài cất giấu một con thanh càn long thời kỳ ống đựng bút. Không biết có thể hay không để cho ta thưởng thức một hồi. Chỉ muốn nhìn một chút. Diêm Tích Phàm hỏi. Người trung niên cười nói. Này không phải lão gia ngài cất giấu mà. Mà lại nói lời nói thật. Ta xác thực chỉ là muốn nhìn một chút. Có phải là ta muốn tìm cái kia một cái. Vậy ngươi đến hỏi một chút Mạnh trưởng quỹ. Ta vừa chuyển nhượng cho hắn. Diêm Tích Phàm chỉ một hồi bên cạnh Mạnh Tử Đào. Câu trả lời này khiến người trung niên bọn họ vô cùng bất ngờ. Đặc biệt thanh niên, trên mặt né qua thất lạc vẻ, đồng thời cũng có chút đau lòng. Bởi vì ngày hôm nay tiền huê hồng phỏng chừng muốn bởi vậy thiếu kiếm lời không thiếu. Một bên khác, người trung niên phản ứng vẫn tính bình tĩnh. Hắn trước tiên cùng Mạnh Tử Đào giới thiệu một chút một hồi chính mình. Tiếp theo liền khách khí dò hỏi Mạnh Tử Đào có thể không đem ống đựng bút cho hắn nhìn một chút. Đối phương ngôn ngữ khá là khách khí. Mạnh Tử Đào cũng là thuận thế đáp ứng rồi. Đáng tiếc, cũng không phải này một cái. Xài Gia Hữu xem qua ống đựng bút sau khi có chút thất vọng lắc lắc đầu. Tiếp theo đối với đại gia giải thích. Nhà ta trước đây cũng có một con tương tự ngũ lão đồ ống đựng bút. Đã ở ta gia truyền hơn trăm năm. Niên đại 80 thời điểm, ta lên đại học trong nhà nghèo tập hợp không ra học phí. Cha ta tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là bán đứng nó. Hiện tại ta có năng lực, đã nghĩ đem nó lại tìm trở về. Đại gia đối với Xài Gia Hữu ý nghĩ đều rất lý giải. Nhưng sự tình đều trải qua nhiều năm như vậy. Muốn tìm được con kia ống đựng bút, trừ phi có manh mối. Nếu không, vậy thì có như mò kim đáy biển. Diêm Tích Phong nói rằng, người có thể thử đi tìm lúc trước vị kia người mua. Xài Gia Hữu nói rằng, ta cũng đi tìm, hắn cũng là ở Dương Thành làm đồ cổ truyện làm ăn. Lúc trước hắn giới thiệu nói mình gọi Lão Trần, theo hắn nói ở Dương Thành rất nổi danh. Có điều ta nhờ thật nhiều quan hệ, cũng không tìm tới người kia. Diêm Tích Phong nói rằng, Dương Thành giới đồ cổ gọi Lão Trần người có thể có không ít. Người nói một chút dung mạo ra sao? Xem ta có biết hay không? Xài Gia Hữu miêu tả một hồi người kia tướng mạo. Nói rằng, người kia tướng mạo là từ phụ thân ta nơi đó nghe nói. Khả năng không phải quá rõ ràng. Nghe phụ thân ta nói. Hắn bắt mắt nhất đặc thù. Là lỗ tai phía dưới có viên rất lớn trí. Nghe được cuối cùng, Diêm Tích Phàm nói rằng. Được rồi, ta biết người nói tới ai. Xài Gia Hữu nghe vậy có chút kích động hỏi, là ai? Diêm Tích Phàm nói rằng, nói như thế, hắn lúc trước xác thực ở Dương Thành giới đồ cổ rất nổi danh. Có điều 91 năm nào sẽ, hắn xuống nông thôn thu hàng thời điểm, bị người bắt cóc cuối cùng giết con tin. Vì lẽ đó ngươi hỏi không tới cũng là rất bình thường. Mặt khác, hắn đồ cất giữ ở hắn chết rồi. Cơ bản đều bị người trong nhà cho xử lý. Người muốn từ nhà hắn người cái kia tìm tới cái kia ống đựng bút độ khả thi căn bản không có. Xài Gia Hữu nghe nói là có chuyện như vậy. Có vẻ vô cùng thất vọng. Sau khi hỏi, vậy ngài biết nhà hắn người trụ nơi nào sao? Diêm Tích Phàm lắc lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, ta nào có biết. Hết, mặc kệ như thế nào, ta đến cảm tạ ngài. Không phải lời của ngài, ta cũng không biết phải bao lâu mới có thể biết được tin tức về hắn. Xài Gia Hữu ngỏ ý cảm ơn. Không có gì, dễ như ăn cháo mà thôi. Diêm Tích Phàm phất phất tay. Hắn là thật sự đối với chuyện này cũng không để ý. Nếu được mình muốn tin tức, Xài Gia Hữu khách khí vài câu liền đưa ra cáo từ. Sau khi mang theo thanh niên cùng rời đi, đưa đi Xài Gia Hữu bọn họ, Diêm Tích Phàm nói rằng, thời gian này cũng không còn sớm. Các ngươi trở lại chọn hai món đồ. Chúng ta liền đi ăn cơm. Đinh Thiên Quân nói, làm sao, trên tay ngươi tiền còn chưa đủ à? Diêm Tích Phàm nói rằng, ống đựng bút tiền ta là cho con trai của ta. Trên tay ta mua rượu tiền đều sắp ven bờ. Đương nhiên còn phải bán đi hai món đồ mới được. Ngươi người này ta cũng không biết nói thế nào. Ngươi, Diêm Tích Phàm nhấc lên uống rượu. Vẫn để cho Đinh Thiên Quân rất tức giận. Diêm Tích Phàm cười nói, đạt được, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta. Có điều đời ta liền như vậy. Đối với việc này ngươi cũng đừng quản. Nhìn Diêm Tích Phàm hy ra khuôn mặt tươi cười dáng dấp, Đinh Thiên Quân tức giận nói, chẳng muốn quản ngươi. Được rồi, đừng nói nhảm, đều đến chọn một cái đi. Diêm Tích Phàm mang theo đại gia đi tới căn chứa đồ. Nơi này là hắn gửi đồ cất giữ địa phương. Có điều trong phòng bác cổ giá trên đã trống rỗng rồi không ít. Phỏng chừng đã có 2/3 còn nhiều đồ cất giữ bị xử lý. Đinh Thiên Quân lắc lắc đầu. Ta nói lão Diêm, liền ngươi những này đồ cất giữ còn có thể chống đỡ tới khi nào a? Diêm Tích Phàm cười nói, chống được 60 tuổi, ta thì có tiền bảo hiểm có thể cầm. Đừng xem Diêm Tích Phàm đã tóc trắng phơ, kỳ thực hắn chỉ có điều 50 tuổi ra mặt mà thôi. Đến 60 tuổi còn có 6-7 năm. Đinh Thiên Quân cười lạnh nói, ha, ngươi vẫn tính đến khôn khéo. Nếu như ngươi đem mình khôn khéo đầu óc đều phóng tới sự nghiệp trên, đã sớm Đông Sơn tái khởi chứ. Ngươi mỗi hồi đến đều dài dòng như vậy, thật đến mức rất phiền a. Được đó, vậy ta liền mặc kệ ngươi. Mạnh Tử Đào có thể thấy. Đinh Thiên Quân nói thì nói như thế, nhưng lần tới lại đây, khẳng định vẫn là không nhịn được nhắc tới. Sau đó, Mạnh Tử Đào quan sát trong phòng đồ cất giữ, đi dạo một vòng, cơ bản không đặc biệt gì xuất sắc. Giá trị cao nhất cũng là một con lọ thuốc hít. Có điều 2-3 vạn mà thôi. Liền những thứ đồ này, cũng khó trách Đinh Thiên Quân sẽ nói, chống đỡ đến 60 tuổi. Làm Mạnh Tử Đào đi tới mặt phía bắc góc tường lúc, đột nhiên phát hiện một con trường sắp tới 70cm, rộng sắp tới 50cm hộp sắt. Cái dương sắt này từ mặt ngoài rỉ sét loang lổ, xem ra có chút kỳ quái. Đầu tiên cái dương độ cao chỉ có 12mm. Cơ bản thả không được bao nhiêu đồ vật không nói. Hơn nữa Mạnh Tử Đào cũng không thấy cái dương có cái gì có thể mở ra địa phương. Thực sự không làm rõ ràng được có tác dụng gì. Mặt khác, xuyên thấu qua rỉ sét, Mạnh Tử Đào mơ hồ nhìn thấy dương sắt đỉnh chóp từ trái sang phải chia làm 10 hình chữ nhật ô vuông. Mỗi cách trung gian khắc có một nhân vật. Nhân vật nam nữ già trẻ đều có. Nhìn qua hẳn là người cổ đại vật, nhưng ở tạo hình mặt trên, nhưng có một ít kỳ quái, làm cho người ta một loại không trúng không dương cảm giác. Sau khi Mạnh Tử Đào vừa cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện cái dương này ngoại trừ khắc nhân vật nơi đó, có thể nhìn thấy nhỏ bé khe hở ở ngoài, xác thực không có lại tìm đến có chỗ nào có thể mở ra địa phương. Kỳ quái sau khi Mạnh Tử Đào sử dụng dị năng, kết quả khiến sắc mặt hắn đều phát sinh một chút biến hóa. Diêm lão, này con hộp sắt là dùng tới làm cái gì? Ổn định tâm thần, Mạnh Tử Đào quay đầu lại hỏi một câu. Hộp sắt, Diêm Tích Phàm nhất thời chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận đi tới nhìn thấy chiếc dương kia, mới chợt nói. Ha, đây là ta có một lần xuống nông thôn thời điểm được. Lúc đó cảm thấy rất ngạc nhiên. Mua về nghiên cứu một hồi, có điều cuối cùng đều uổng phí công phu. Muốn bán đi cũng không có ai muốn. Kết quả là vẫn phóng tới hiện tại. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Hỏi, không biết có thể hay không để cho ta. Diêm Tích Phàm đối với này con hộp sắt rất không thèm để ý. Đều chẳng muốn Mạnh Tử Đào tại sao muốn nó. Cười nói, cái dương này không đáng giá. Lúc trước ta bỏ ra 100 đồng tiền mua. Người muốn trực tiếp lấy đi liền được. Đây nhất định không được. Mạnh Tử Đào vội vã biểu thị. Không thể bạch muốn. Cuối cùng hai người lẫn nhau thoái thác một hồi. Mạnh Tử Đào cho 1000 đồng tiền. Sau khi, Mạnh Tử Đào còn chọn một chiếc nghiên mực. Cho Diêm Tích Phàm 1000 tệ tiền. Nói riêng về giá trị. Nghiên mực 5000 đồng tiền. Hắn đều có thể mua được. Nhưng coi như vậy. Hắn cũng chiếm lợi ích to lớn. Đương nhiên, việc này hắn nhất định sẽ để ở trong lòng. Một bên khác, Đinh Thiên Quân cũng không có tiền món đồ gì. Chờ Mạnh Tử Đào trả tiền. Đại gia hành đem đồ vật phóng tới trên xe. Tiếp theo đi phụ cận tìm một quán cơm ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, đem say bất tỉnh nhân sự Diêm Tích Phàm đưa về nhà. Đinh Thiên Quân để tài xế đem Mạnh Tử Đào bọn họ đưa đến khách sạn. Trở về phòng, Trương Cảnh Cường vẫn chưa về. Mạnh Tử Đào thu thập một hồi đồ vật. Đem hộp sắt đến trên bàn chuẩn bị nghiên cứu làm sao mở ra. Đại Quân tò mò nhìn một chút. Vật này có phải là lại ẩn giấu đi bảo bối gì à? Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi là vẫn xem ta kiếm lậu kiếm quen rồi đi. Cái dương ta đều không tìm được biện pháp mở ra. Ta làm sao biết bên trong sẽ có hay không có bảo bối? Đại Quân cười nói. Ta tin tưởng. Này đối với ngươi mà nói khẳng định là việc nhỏ như con thỏ. Mạnh Tử Đào một bên quan sát cái dương chi tiết nhỏ, vừa trả lời, có thể đừng nói như vậy. Cái dương này ta còn thật không biết làm sao mở ra. Ta cảm thấy ngươi có phải là đem mặt trên gì sắt xử lý một chút. Đại Quân nói rằng, hả, ta quên rồi, loại này đồ vật là không phải là không thể trừ gì. Mạnh Tử Đào nói, tất nhiên là không, nếu như là gương đồng loại hình đồ vật không ảnh hưởng. Tốt nhất đừng trừ, cái này mà vẫn là có thể xử lý. Sau đó, Mạnh Tử Đào lấy ra một ít công cụ, hơi xử lý một hồi rỉ sắt. Cái dương xem ra rõ ràng không ít. Nói đến, này con cái dương thợ khéo quả thật không tệ. Hoa văn cũng rất phong phú, ngoại trừ đỉnh chóp nhân vật ở ngoài. Chính diện còn có khắc cây hoa lạc tiên. Bên cạnh cũng có khắc các loại hoa văn. Chạm trổ tinh xảo. Chỉ là hoa văn xem ra khá là tây hóa. Không quá như là trong nước thẩm mỹ. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi. Vẫn không có tìm tới mở hộp ra địa phương. Được một cái bảo bối. Nhưng không tìm được mở ra địa phương. Tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được. Đại Quân, người nói cái dương này nên từ nơi nào mở ra? Mạnh Tử Đào quay đầu hỏi bên cạnh Đại Quân một câu. Cái này, chấm ngoặc kép, Đại Quân trần chờ một chút. Chỉ cây hoa lạc tiên vị trí trung tâm. Có thể hay không là nơi này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.